Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, chương 568. Để quán quân cho ngươi đánh giả thi đấu, là người đều có 7-6, điểm ấy Kurotaku lý giải, nhưng làm hắn không nghĩ tới đồ vật là, vì chỉ là 5.000 đồng tiền, một viên trứng Pokemon, 4 người chắn ta. Cũng không về phần, ám hẻm nhỏ nơi hẻo lánh, dưới ánh đèn lờ mờ, Kurotaku an ủi ba con sù lông Purloin, đơn bình thản nhìn xem cửa ngõ cái kia bốn cái mặc đồ tây đen mang theo kính dâm người. Có chuyện gì? Kurotaku tiết sinh, lão bản của chúng ta muốn gặp ngươi, hy vọng người cùng chúng ta đi một chuyến. Cầm đầu chọc kính dâm nam lạnh giọng mở miệng. Kurotaku lườm bốn người một chút, còn có bọn hắn trên đầu phát ra ồn ào thanh âm chói tai bốn cái Zubat. Zubat lại là một loại người không miêu tả thường nhân đều không nhớ nổi ít lưu ý Pokemon. Loại này Pokemon đặc điểm lớn nhất chính là nó tâm đồng dạng phấn nộn cái mũi cùng trên đầu trái. Phải liên tiếp tam giác lỗ tai, cái cổ bộ vị có màu lam nhạt lông tơ. Siêu năng lực thêm phi hành thuộc, tốc độ hơn trăm, giống như Noivern chú trọng âm ba công kích, đối trainer hiệu quả nổi bật. Chờ một chút, Kurotaku không có cự tuyệt, dù sao hắn hiện tại là nhàn rỗi. Huấn luyện ban đêm kết thúc về sau tới đút cho mèo ăn thư giãn một tí tâm. Đầu chọc kính dâm nam nhướng mày, đang định nói cái gì? Cửa ngõ hai bên trái phải ảnh chỗ đột nhiên toát ra hai cái khiếp người quỷ trào. Quỷ trở trong lòng bàn tay là vô số đạo sâu màu hồng xoắn ốc quầng sáng. Quầng sáng trong nháy mắt bao phủ lại bốn cái vỗ vội cánh không kịp phản ứng Zubat. Bọn chúng chỉ cảm thấy trong đầu đột nhiên một mảnh mệt mỏi. Tiếp lấy liền không tự chủ được nhắm mắt lại. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Lạch cạch, bốn cái Zubat rơi vào trên mặt đất, mà quỷ trảo chủ nhân thì cùng một thời gian xuất hiện ở bốn cái tráng hán về sau. Tại bọn hắn sắc mặt đại biến, muốn làm những gì thời điểm, cười gằn đem chính mình móng vuốt đặt tại cầm đầu chọc trên bờ vai. Kiệt kiệt kiệt, sắc nhọn tiếng quỷ khiếu để đầu chọc kính dâm nam nhịn không được lắc một cái. Trên tay hắn mở ra bộ đàm động tác đình trệ. Pokemon, Pokemon công kích nhân loại phạm pháp. Khổ người có chừng 1m8 đầu chọc thất thanh nói. Ngõ nhỏ nơi hẻo lánh. Kurotaku lườm mấy cái âu phục kính dâm nam một chút. Không thèm để ý đầu chọc kính dâm nam. Thật sự là một đám không chuyên nghiệp thiết hàm hàm. Cho là hắn sẽ ở bên cạnh không có Pokemon huống dưới. Chỉ có tiến nhập ám góc ngõ cho mèo ăn. Xem thường ai đây. Còn cùng hắn chơi chán người cái này một. Các ngươi cầm đi. Đều cho các ngươi. Sớm một chút về rừng rậm. Đô thị rất khủng bố. Kurotaku sờ lên ba con Purloin đầu. Đem trên tay cả bình Pokemon đồ ăn đều cho bọn chúng. Cái này ba con Purloin là sông lầm tiến thành thị bên trong. Lần đầu nhìn thấy rừng sắt thép sợ đến không được, bụng lại đặc biệt đói, liền tập kích đi ngang qua Kurotaku, ý đồ dùng dương đông kích tây trộm đi bọc của hắn tìm kiếm thức ăn. Kết quả bị hắn bắt lại tốt một trận đánh, đánh xong liền trung thực, tương đương cái đầu lớn nhất Purloin cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn cọ sát Kurotaku trong lòng bàn tay. Mang theo đệ đệ của mình cùng muội muội ngậm lên Kurotaku cho nó đổ hộp chạy đi. Nó nghĩ thầm, nhân loại đều là khủng bố như vậy sao? Lần sau không chạy xa như thế. Nhanh trượt, ba con Purloin lướt qua mấy cái đổ vét kính dâm nam bên chân. Biến mất không còn tăm tích. Dark thuộc các Pokemon thiên cổ linh tinh quái. Thích trêu cợt người khác hoặc là đùa ác. Quá phận một điểm trộm cắp, cướp đoạt, là một đám Pokemon bên trong, bại hoại. Nhưng Kurotaku vẫn như cũ đối bọn chúng có không thấp hảo cảm. Dù sao so với nhân loại, Dark, Pokemon, Dark, không tính là cái gì. Kurotaku đứng lên, vỗ vỗ tay áo của mình bên trên cọ đến tường bụi. Đối mấy cái kia một cử động nhỏ cũng không dám, âu phục kính dâm nam nói. Đi thôi, phía trước dẫn đường, lá gan nhỏ như vậy cũng học người khác chán người. Hunter thu hồi quỷ trào, trở lại Kurotaku sau, mấy cái âu phục kính dâm nam liếc nhau. Không nói một lời thu hồi trên mặt đất, vẫn còn trạng thái ngủ đám Subat. Thuộc hạ kiêng kỵ nhất cho cấp trên tìm phiền toái. Bọn hắn hữu tâm tìm Kurotaku tính sổ sách, nhưng lại sợ Kurotaku phản công hấp dẫn đến cảnh sát Jenny cùng ăn dưa quần chúng. Dù sao mang Kurotaku đi mục đích đã đạt thành. Chuyên nghiệp, ân, muốn chuyên nghiệp, mang theo Kurotaku ngồi lên một cỗ bên đường xe con. Liên tiếp không sai biệt lắm có 5-6 chiếc xe đội xe chậm rãi hướng Kumarin City sau bên cạnh. Trên ngọn núi lớn lái đi, nói đến Kumarin City núi, kỳ thật nơi đó cũng coi là Kumarin City một bộ phận. Bởi vì không dám nói toàn thế giới, chí ít đầy đủ Kalos lớn nhất cây liền trồng ở trên núi. Đồng thời Kumarin Gym liền ở vào ngọn cây, Kumarin Gym đạo quán Chener Ramos là vị người làm vườn. Hắn quản lý chân núi đến đỉnh núi ở giữa nông trường. Nông trường bên trong nắm chắc chi không hết cỏ thuộc Pokemon. Xem ra lại là vị nhàn đến hốt hoảng đạo quán Chener. Cho nên nói làm đạo quán Chener chính là tốt. Ô tô tại trên sơn đạo 7 lần quạt 8 lần rẽ. Cuối cùng đi vào một tòa cổ điển đại trang viên bên trong. Tựa như lâu đài nhỏ lầu chính cùng phức tạp duyên dáng vườn hoa để Kurotaku hơi có vẻ kinh ngạc. Hoặc, không thể so với lắc nhà trang viên nhỏ. Kurotaku có chút may mắn chính mình không có đem Umbreon mang ra. Tên kia khẳng định biết quấn lấy hắn muốn hắn đi dạo hết toàn bộ vườn. Lần trước tại lắc nhà trang viên kia chính là như vậy. Xe dừng ở lầu chính cổng. Đầu chọc kính dâm nam cho Kurotaku mở cửa xe, hướng lầu chính bên trong buông tay. Mời, Kurotaku liền xuống xe, đi vào cửa chính, hai cái đồng dạng người mặc âu phục đem Kurotaku ngăn lại. Trong phòng rừng đưa vào ngoại lai Pokemon, xin ngài phối hợp, bên cạnh một người mặc người hầu trang phục muội tử trong tay bưng lấy trang. Pokebo khai. Ý tứ chính là để Kurotaku đem Gachom bọn chúng đưa trước đi. Kurotaku nghiêng đầu nhìn đầu chọc kính dâm nam một chút. Đầu chọc kính dâm nam mặt không đổi. Lãng phí thời gian, Kurotaku đem Hunter thu về. Lập tức, cổng cái kia hai cái đồ tây đen căng cứng cơ có chút buông lỏng một chút. Chỉ là làm bọn hắn không nghĩ tới chính là... Kurotaku cũng không có nộp lên chính mình Pokebo, mà là trở tay mở ra một viên Pokebo. Vàng đen hai màu hình người cự thú rơi xuống đất. Electivire, hai tên đồ tây đen cùng đầu chọc kính dâm nam sắc mặt đều là biến đổi. Tiên sinh, xin ngài đem ngài Pokemon thu lại. Trong đó một cái đồ tây đen lớn tiếng quát lớn, đồng thời lấy tay vươn hướng miệng túi của mình. Liền muốn nhổ thứ gì đi ra. Một cái khác đồ tây đen cũng giống như thế động tác. Đầu chọc kính dâm nam thì trực tiếp đưa tay đi móc chính mình Pokebo. Tay nâng khay nữ hầu thì điên cuồng lui lại. Nhưng người phản ứng có thể nhanh hơn Pokemon sao? Bọn gia hỏa này vừa làm ra động tác, Electivire dòng điện liền đã tư đến bọn hắn lên. Ngăn cửa hai cái đồ tây đen thể rung động, không có mấy lần buông mình mềm trên mặt đất, hai thanh cùng loại súng ngắn vật thể rơi ra, đầu chọc âu phục nam cũng là như thế, chỉ có cái kia nữ hầu thét chói tai vang lên chạy mất. Tay giơ súng, Kurotaku cũng không để ý đến trong trang viên thốt nhiên vang lên tiếng cảnh báo, cùng liên tục không ngừng hướng bên này đến gần Pokemon cùng đám đồ tây đen. Cúi người nhặt lên từng thanh chơi một chút, sau đó liền cho tách ra thành mảnh vỡ. Không thể không nói, trong trang viên hệ thống cảnh bị làm được rất không tệ. Mới không đầy một lát, Kurotaku đã bị đám đồ tây đen cùng đủ loại các Pokemon bao bọc vây quanh. Một cái nhìn qua giống như là đội trưởng người lớn tiếng Asik Kurotaku. Muốn để hắn từ bỏ chống lại, làm cho giống như bọn hắn là cảnh sát giống như. Thích bổ, không, kiên nhẫn chút, trang tử chủ nhân lập tức tới ngay. Kurotaku cự tuyệt, Electivire đánh nhau đề nghị. Quả nhiên, nói Tào Tháo, đến. Kurotaku sau lầu chính nội lâu bậc thang bên trên đi xuống một người mặc áo ngủ nam tử trung niên. Đơn rất là thoải mái mà để đám đồ tây đen mang theo trên mặt đất bị điện giật ngất đi mấy người rời. Đi, đám đồ tây đen nhìn thấy lão bản lên tiếng. Một câu thêm lời thừa thãi đều không có. Tranh thủ thời gian tản ra. Những người này rời đi về sau. Trung niên nam nhân quay đầu. Đối với Kurotaku nói câu, đi theo ta, liền đi, tựa hồ cũng không lo lắng Kurotaku sẽ không theo đi lên. Đồng thời cũng lại không ai tới gần Kurotaku. Nói cái gì giao Pokebo không giao Pokebo nói nhảm. Trên nửa đường người hầu cùng Âu phục đen nhóm đều dùng e ngại ánh mắt nhìn xem hắn. Kurotaku phảng phất giống như không nghe thấy. Bình tĩnh đi theo nam tử trung niên sau. Tiến vào lầu chính đại sảnh, bên trong ngược lại là vẫn như cũ tráng lệ, nhưng Kurotaku một điểm xem tiếp đi tâm đều không có. Hắn có chút muốn ngủ, có chuyện phiền phức nói thẳng, ta bên này chạy về đi ngủ. Kurotaku một cỗ ngồi tại lộng lẫy trên ghế salon, Electivire ngồi tại hắn một bên, nhìn qua giống lưu manh cùng vô lại, chỉ bất quá một cái là anh Tuấn lưu manh. Một cái là cho người kinh dị cảm giác vô lại. Trung niên nam nhân tựa hồ cũng không muốn cùng Kurotaku nói nhảm nhiều. Lễ phép rót cho hắn chén hồng trà. Đưa tay phải ra vung lên. Bên cạnh một nữ hầu bưng lấy một cái khay đi tới. Trên khay là 5 chồng tiền. Một chương 100. Hoàn mỹ chồng. Ngày mai ta hy vọng ngươi thua đưa cho ngươi đối thủ. Trung niên nam nhân khẽ nhấp một miếng nước. Chà, đây là thù lao. Kurotaku đơn liền giật mình. Chợt biến thành có chút phức tạp. Trung niên nam nhân thấy thế. Khẽ nhíu mày. Làm sao? Ngại không đủ. Vậy liền lại thêm một chồng. Thế là trên khay tiền lại nhiều một chồng. Kurotaku đưa tay. Đợi lát nữa, đợi lát nữa. Ngươi chậm một chút. Đầu năm nay thực sự có người dùng tiền mua chiến thắng. Quá hoang đường đi, ngươi để cho ta đánh giả thi đấu. Kurotaku nhìn xem trung niên nhân, chỉ mình, không xác định nói, trung niên nam nhân gật đầu, cũng có thể hiểu như vậy. Tóm lại, tiền ngươi lấy đi, không đủ có thể cho ngươi thêm 1 vạn. Ngày mai vô luận ngươi đụng phải ai, ta đều hy vọng ngươi thua. Ngoặc kép. Kurotaku khẽ nhăn một cái khóe miệng, giơ tay lên nói, ta muốn hỏi một câu, ngươi không biết ta đi, có tiền như vậy, hẳn phải biết hải ngoại đại sự, nhưng nếu là biết, cũng sẽ không cầm chỉ là 70.000 mua được một cái đại hội quán quân đánh giả thi đấu a. Quả nhiên, trung niên nam nhân cau mày, khó hiểu nói, ngươi là ai, ngoặc kép, không biết, ta thực sự là... Còn cùng ngươi ở chỗ này lãng phí thời gian. Làm cái gì máy bay a? Kurotaku chửi nhỏ. Đứng lên liền muốn rời đi. Cầm 70.000 khối để đại hội quán quân đánh giả thi đấu. Đại hội quán quân mặc dù không đáng tiền. Nhưng cũng không trở thành thấp gì à n. Đến loại trình độ này. Vũ nhục ai đây? Bệnh tâm thần. Lãng phí thời gian. Cả lớp người đều bộ này đức hạnh a. Đánh cái tiểu bỉ thi đấu còn muốn dựa vào mua được cầm chiến thắng. Còn tưởng rằng là cái gì đại nhân vật. Muốn quen biết hắn. Mời hắn làm khách. Kết quả là loại sự tình này. Thật lãng phí hắn đơn. Trung niên nam nhân hiển nhiên không nghĩ tới Kurotaku trực tiếp dự định rời đi. Giữa lông mày nếp nhăn càng sâu. Phủi tay. Lập tức. Hai người chặn Kurotaku đường đi, cũng không phải là lúc trước đồ tây đen, mà là hai cái quần áo có chút cổ quái nam nhân. Cùng Kurotaku hiểu biết phục sức hoàn toàn khác biệt, bọn hắn về sau, phân biệt đi theo một con mọc ra tóc hình thù kỳ quái bí đỏ đen. Cùng một cái tay cầm hai cây cột đá, khuôn mặt già nua như cái lão gia gia đồng dạng có đỏ mũi. Nhưng bên trên có mập mạp màu hồng kinh lạc hình người Pokemon. Guốc gai cùng Conqueror, ngươi đây là mềm không được tới cứng. Kurotaku nhíu mày, quay đầu nhìn về phía đơn như cũ bình thản nam tử trung niên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN